Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuyết đúng là không có não. Mới làm mẹ, bố mẹ bệnh tật, những nhân viên đó rõ ràng là dựa vào quan hệ để đi cửa sau vào làm. Qua miệng Đường Tuyết lại biến thành cô chèn ép họ. Đúng là bộ não là thứ tốt, nhưng đáng tiếc người phụ nữ này lại không có. Dẫu vậy, những bức ảnh và video lần này của Đường Tuyết quả thực trông có vẻ có tính thuyết phục hơn. Ảnh chụp rõ cảnh Đường Khê đứng nói chuyện với quản lý. Gương mặt mang nét lạnh lùng, cao ngạo, trong khi đó, nhóm nhân viên thì đứng rụt rè, không dám ngẩng đầu. Còn chưa đợi Đường Khê lên tiếng, Đường Tuyết đã cười nhạt, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, như thể cô ta đã chiến thắng. Còn nữa, cô ta rất thân thiết với một kẻ thứ ba, chính là nhân viên của cửa hàng mỹ phẩm đó. Tôi còn chụp được ảnh cô ta thường xuyên ngồi xe của nhà họ Nguyên. Mà điểm đến chính là biệt thự của nhà họ Nguyên. Câu nói vừa dứt, cả khán phòng như nổ tung. Mọi người không khỏi cảm thán trước gan lớn của Đường Tuyết. Dám bịa chuyện liên quan tới cả nhà họ Nguyên. Dù nhà họ Oách hay nhà họ Ngô còn có lý lẽ và ít khi hành động lỗ mãng. Nhưng nhà họ Nguyên thì khác. Đụng vào nhà họ Nguyên, có khi không biết mình chết như thế nào. Mọi người thầm nghĩ, người phụ nữ này đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám gây sự với nhà họ Nguyên. Nhà họ Nguyên là ai chứ? So với sói hoang, hổ dữ thì cũng chẳng khác gì. Với phong cách, ăn thịt không nhả xương của nhà họ Nguyên, người phụ nữ này đúng là gan dạ. Kể từ sau khi con trai cả của nhà họ Nguyên qua đời và con trai út chẳng biết đi đâu thì gia đình họ đã thu mình lại rất nhiều. Dù không còn đáng sợ như trước, nhưng họ vẫn là một thế lực không thể coi thường. Đừng nói đến chuyện người kia có phải là tiểu tam của nhà họ Nguyên hay không. Kể cả có thật đi nữa thì đây cũng không phải là điều mà Đường Tuyết nên biết. Nhìn thấy mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, Đường Tuyết cảm thấy tự tin hơn, ngẩng cao đầu như thể mình vừa chiếm thế thượng phong. Trong mắt những người khác, hành động của cô ta chẳng khác gì kẻ điên. Tự tin cái gì? Cô ta không biết rằng với hành động này, ngày mai có thể chính là ngày giỗ của cô ta sao? Đường Khê liếc nhìn Nguyên Thanh đang đứng bên cạnh mình. Không lẽ Đường Tuyết đang nói về cô ấy? Nhưng mà, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đường Khê. Họ Nguyên, có khi nào Nguyên Thanh có liên quan đến nhà họ Nguyên không? Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, phía dưới đột ngột xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen, di chuyển thành hàng lối trật tự và bước vào hiện trường. Ai dám bôi nhọ đại tiểu thư nhà họ Nguyên? Đi đầu là một người đàn ông to lớn, vạm vỡ, đeo kính râm, cơ bắp cuồn cuộn. Thấy Nguyên Thanh vẫn an toàn, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ đã giao nhiệm vụ phải bảo vệ cho bằng được huyết mạch cuối cùng của nhà họ Nguyên. Nếu anh ta thất bại thì cũng chẳng cần phải sống nữa. Trước đó, Nguyên Thanh không muốn làm quá mọi chuyện, nên đã bảo họ đợi bên ngoài bảo tàng để tránh gây căng thẳng. Nhưng vừa rồi nhận được tin có người dám bôi nhọ đại tiểu thư nhà họ Nguyên, anh ta lập tức dẫn người xông vào. Đại tiểu thư khó khăn lắm mới chịu quay về nhà họ Nguyên. Nếu vì chuyện này mà cô nổi giận, không nhận ông nội thì nhà họ Nguyên coi như tuyệt tự. Con trai cả đã mất, con trai út cũng chẳng còn hy vọng quay về. Dù Nguyên Thanh là con riêng, lớn lên ở quê từ nhỏ, nhưng ông chủ đã tuyên bố rõ ràng, cô chính là huyết mạch duy nhất còn lại của nhà họ Nguyên. Ai dám phản đối, người dưới chỉ cần nghe lệnh, không dám thắc mắc, anh đừng làm mọi người sợ. Nguyên Thanh vội chạy xuống, nhìn người đàn ông vạm vỡ với vẻ giận dỗi. Không phải tôi đã bảo các anh đừng vào đây sao? Trước mặt Nguyên Thanh, người đàn ông to lớn bỗng chốc thu lại khí thế, trở nên rụt rè hơn hẳn. Cách chương.